Doanh nhân và luật sư, tập số 23. Thẩm Dĩnh và Vu Tư Tư tiến vào thẩm mỹ viện, thoải mái tựa trên ghế quý phi, chờ đợi tới lượt mình. Vết thương trên tay cậu thế nào rồi? Vu Tư Tư thoải mái thở ra một hơi, lấy một viên kẹo quăng vào trong miệng. Cảm giác có tiền chính là rất tốt. Cô cầm thẻ đỉnh cấp kim cương, đều có người chuyên hầu hạ, hoa quả rau dưa kẹo ngọt, chỉ cần ngoắc ngón tay thì có người sẽ đưa tới. Tốt lắm rồi, tôi nghĩ qua một tuần nữa là có thể thao băng. Đàn Diễn Vì gỡ bỏ lớp thạch cao, bây giờ chỉ còn quấn băng gạc. Bệnh viện kê thuốc hiệu quả, rất có hiệu quả. Cô có thể cảm giác vết thương đang ngứa, hẳn là vết thương đang khép lại và lên da non. Vu Tư Tư khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Không phải vậy, một tuần lễ sau, tiểu tiện nhân kia sẽ làm sinh nhật, có thể cậu không đi được. Không có chuyện gì, không ảnh hưởng đâu. Cô không có quên trong ngăn kéo còn một tấm thiếp mời. Hai nhân viên thẩm mỹ từ ngoài cửa đi vào, cho đắp mặt nạ, xoa bóp cho bọn họ. Hai người bọn họ nói chuyện không ngừng. Một giờ sau đó, Vu Tư Tư cùng Đan Diễn Vi, hai người toàn thân mềm nhũn nằm trên ghế sofa ở đại sảnh. Nhìn TV tè nhạt, ai cũng không muốn động đậy một chút nào. Hôm nay tới thẩm mỹ viện bảo dưỡng có không ít người. Người đến cơ bản đều là người có chút quyền thế ở thành phố Cần An, vốn thoải mái nghỉ ngơi, nhưng bị một trận đàm luận cắt ngang. Chị Vũ, làn da của chị thật là tốt đó. Đúng đấy, tiểu thư mau nói cho chúng tôi biết làm sao mà bảo dưỡng đi. Đúng vậy, tiểu thư cũng không thể giấu làm của riêng. Nào có như mọi người nói tốt như vậy chứ. Có lẽ là do tôi gần đây đến đây hơi nhiều. Giọng của cô ta mang theo một chút tự kiêu cùng đắc ý. Mặt khác còn có một người phụ nữ xen vào nói. Ai cũng ước ao, tiểu thư đây là người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái. Hiện tại thành phố Cần An lan truyền đến mức sôi sùng sục. Lục đại luật sư là bạn trai của tiểu thư. Lại một trận âm thanh kinh hô. Wow, tiểu thư, bạn trai của cô thật là lợi hại đó. Hiện tại là con rể hot nhất thành phố Cần An đó. Bà tôi tối ngày hôm qua trở về còn nói đến anh ấy. Nói lục luật sư có bao nhiêu ưu tú, thật lợi hại. Cô ta khẽ cười một tiếng, làm bộ không thèm để ý nói rằng không có gì, thiên chỉ là làm chuyện anh ấy nên làm mà thôi. Mẹ kiếp, tôi ngày hôm nay khẳng định là không có xem hoàng lịch. Vu Tư Tư quả thực nghe không vô, nhưng nữ nhân này che giấu lương tâm chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn sao? Ngược lại, cô sắp không chịu được. Tư Tư, đừng nói. Đàn Diễn Vi cũng sừng sốt một chút, cô cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Vũ Thư. Biết rồi, Vu Tư Tư biết cô không muốn cùng Vũ Thư trực tiếp va chạm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ câm miệng. Có thể Vu Tư Tư muốn đình chiến, có người không muốn. Tiểu thư, cô xem hai con nhỏ kia cô có quen không? Người kia lúc nãy cũng giống như trừng mắt nhìn cô đó. Cô gái đang nói chuyện là người vẫn luôn theo nịnh nọt, phục tùng Vũ Thư, nhưng vẫn luôn bị Vũ Thư áp chế, cho nên mới cố ý nói ra. Vũ Thư theo ánh mắt của cô ta nhìn lại, nhìn thấy hai người nằm trên ghế sofa, con người co lại, rất nhanh lại khôi phục được vẻ tự nhiên, khóe miệng nhếch lên, ý vị không rõ, ngữ điệu thầm thúy nói rằng, quen biết, chúng tôi là bạn cũ, đi thôi, qua bắt chuyện một chút. Cô cảm thấy mấy ngày nay rất buồn chán, Đan Diễn Vi liền chính mình đưa tới cửa tìm ngược. Vậy cũng chớ trách, cô ta không khách khí. Mấy người kia đi theo bên cạnh Vũ Thư, hai mắt nhìn nhau, làm sao cảm giác ánh mắt kia của Vũ Thư không giống như là đến gặp bạn bè. Trái lại, như là đi đánh ghen trong mắt mọi người lóe lên sự hưng phấn, khẳng định là có trò hay để xem. Các cô nhìn thấy Vũ Thư đi tới, màu màu nhấc chân đi theo. Những người gọi là danh môn thiên kim nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trong xương chảy xuôi dòng máu cùng dân đen phố phường không khác nhau là gì. Chỉ là đem những khóc lóc om sòm, chửi rủa sửa lại một hình thức, giết người không thấy máu, hại người không cần đau. Âm mưu thủ đoạn từ nhỏ ở nhà đã mưa dầm thấm đất, càng dễ càng đố kỵ cùng hơn thua. Một trái tim ngụy trang 3-4 loại nhân cách. Giờ khắc này cô ta nâng đỡ cũng không có nghĩa là yêu thích. Cô ta dẫm đạp cũng không có nghĩa là cô ta đang hận. Khả năng vẻn vẹn là tẻ nhạt mà thôi. Vũ Thư tư thái tào nhã đi tới trước mặt hai người, bộ dáng xem thường hai người họ. Tư Tư, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hai người. Vũ Tư Tư móc móc lỗ tai, vươn người một cái, tàn mạn quay đầu với Đan Diễn Vi nói rằng, Vi à, cô có nghe thấy một con chó sủa inh ỏi hay không? Tư Tư, Đan Diễn Vi nhìn Vũ Thư vẻ mặt khó coi, không biết trả lời như thế nào. Vũ Thư khoanh tay trước ngực, Vũ Tư Tư chết tiệt, dựa vào cái gì không đem cô để ở trong mắt. Luận thân phận, chính mình là thiên kim của quan lớn, làm sao cũng so với một con gái của thương nhân đẳng cấp cao hơn nhiều. Vu Tư Tư cô có ý gì? Nói ai là chó chứ?

Cô dừng một chút, không có ý tốt liếc mắt nhìn Vũ Thư. Vũ Thư tựa hồ cũng rõ ràng cô muốn nói gì. Mới vừa muốn mở miệng ngăn lại, đã nói ra khỏi miệng. Mọi người nên cảm tạ bạn tốt Vũ Thư. Không phải vậy, mọi người cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Vốn là mấy người phụ nữ kia không hiểu, lập tức phản ứng lại. Nếu như không phải Vũ Thư trước tiên nói khiến người ta hiểu lầm, các cô cũng sẽ không cho rằng Vũ Tư Tư cùng Đan Diễn Vi ở hộp đêm làm kỹ nữ. Phẫn nộ nhìn Vũ Thư. Vũ Thư, tại sao lại muốn hại chúng tôi? Cô không phải nói chúng ta là bạn bè sao? Thì ra cô chính là đang lợi dụng bạn bè. Phía trước còn quay về chỉ Đan Diễn Vi. Bây giờ tình cảnh này xảy ra trên người mình, Vũ Thư mới biết cảm giác này cũng không hơn gì. Cũng may bốn người bảo vệ động tác gọn gàng đem người lôi đi, không còn âm thanh nữa. Vũ Thư cũng không cách nào đợi ở chỗ này, chỉ còn có thể căm giận dậm chân, đuổi theo bảo vệ rời đi. Cô nhất định phải trước tiên cứu vãn hình tượng của bản thân. Không phải vậy thì ở trong cái vòng này, cô chẳng mấy chốc sẽ trở thành đối tượng bị xa lánh. Mà Lâm Phỉ Phỉ bị bỏ lại cũng triệt để rõ ràng, từ đầu tới cuối bị người ta lợi dụng. Nhìn Đan Diễn Vi cùng Vũ Tư Tư phải đi, mới muốn mở miệng. Vũ Tư Tư nói thẳng, mấy cái phí lời tôi không muốn nghe. Ngày hôm nay, cô đánh bạn của tôi một cái tát, tôi cũng đã trả lại. Sau này nước giếng không phạm nước sông, không thì đừng trách tôi lại đánh người. Vũ Tiểu Thư, cô xem có hài lòng không? Quản lý tươi cười hỏi, chuyện này làm khá lắm, sau này sẽ giúp anh nói vài câu tốt hay. Vũ Tư Tư nói xong thì lôi kéo Đan Diễn Vi liền rời đi. Quản lý còn đứng tại chỗ hưng phấn nhìn theo các cô. Vũ Tiểu Thư đi thong thả, Vũ Tiểu Thư an khang, Vũ Tiểu Thư cẩn thận bậc thang, Vũ Tiểu Thư cầm miệng cho tôi. Vũ Tư Tư không thể nhịn được nữa mà quát lên. Phía sau trong nháy mắt liền yên tĩnh. Tư Tư, cậu quen ông chủ của thẩm mỹ viện sao? Đan Diễn Vi ngờ vực hỏi, tại sao không có nghe được Tư Tư đã nói? Vũ Tư Tư trên mặt né qua một tia không tự nhiên, ho khan hai tiếng, chuyển đề tài câu chuyện hỏi, cậu còn không thấy ngại mà hỏi, người khác bắt nạt cậu cũng không biết trả đũa. Đúng là muốn trả đũa đấy, tay không bị thương đã bị người ta khống chế, nửa bàn tay không có khí lực mà. Đan Diễn Vi bất đắc dĩ trả lời, cậu lại không phải là thực sự tức giận. Cậu đối đãi với Vũ Thư hổ thẹn, đối với những người khác cũng không có. Vũ Tư Tư thở vào nhẹ nhõm, vẫn còn may là không phải thật sự choáng váng. Chuyện của Vũ Thư, cậu cũng tự có suy nghĩ, cậu không tiện nói gì. Nếu như bị người khác bắt nạt mà không đánh trả, cô thật sự liền muốn bốc lửa. Cậu không nói sớm, sớm nói thì tớ đã bắt cô ta lại để cho cậu đánh. Tớ thấy cậu đánh rất hay mà. Cô có thể xem Tư Tư là thấy hưng phấn. Ảo giác hết thảy đều là ảo giác. Tớ là người nhã nhặn hiền lành, làm sao sẽ thích đánh người đây? Vũ Tư Tư che miệng cười khẽ, cô chỉ là yêu thích chém người ta mà thôi, đánh người quá vô vị. Đan Diễn Vi đối với vẻ mặt khuếch đại của Vũ Tư Tư hoài nghi, cậu còn chưa nói cho tớ biết, cậu có quen biết ông chủ của thẩm mỹ viện hay không? Vì lúc nào lại biến thành rông dài tò mò như vậy? Vũ Tư Tư chính là không muốn nhắc tới. Đan Diễn Vi bước chân ngừng lại, khó mà tin nổi nói rằng, cậu đừng nói với tớ là Đường Kỳ Dũng chạy đi mở thẩm mỹ viện đấy nhé. Vi này, làm sao lúc nên thông minh thì không thông minh, không nên thông minh thì lại thông minh vậy? Quả thực là tức chết người. Đan Diễn Vi khẽ gật đầu, xem ra tớ nói trúng rồi, không nghĩ tới Đường Kỳ Dũng vẫn chú trọng bảo dưỡng như vậy. Không phải vậy thì cậu nghĩ sao tớ có nhiều tiền, sớm biết sẽ gặp phải chuyện như vậy, tớ cũng không đến. Mặt cậu còn đau không? Vũ Tư Tư nói xong có chút đau lòng. Không có chuyện gì, không đau. Đan Diễn Vi cười ha hả nói. Vũ Tư Tư trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn, ngoài miệng vẫn rất độc nói rằng, Vi, có biết hay không, lúc cười lên trông cậu thật ngốc. Cũng rất có thể xúc động đến nội tâm mềm mại của người khác. Ngốc như vậy, thuần túy như vậy, làm người ta thấy chua xót. Cậu mới ngốc đấy, yên tâm, 2-3 ngày thì sẽ hết thôi. Đan Diễn Vi biết Vũ Tư Tư là đùa giỡn, vẫn chưa để ở trong lòng. Buổi tối tớ mời khách, xem như là bồi tội. Vũ Tư Tư rất muốn nói cho Đan Diễn Vi thẩm mỹ viện kia, pháp nhân mặc dù là Đường Kỳ Dũng, nhưng là tài chính tất cả đều là Lục Trình Thiên đầu tư. Dựa theo cổ phần tỷ lệ tới nói, Lục Trình Thiên mới là ông chủ sau hậu trường chân chính. Lúc cô biết cũng rất kinh ngạc. Cô không biết Lục Trình Thiên còn liên quan đến bao nhiêu ngành nghề, càng là biết càng là cảm thấy đáng sợ. Không biết vì theo Lục Trình Thiên đến cùng là tốt hay không tốt. Đan Diễn Vi cũng không chậm lại, cao hứng nói, ăn lẩu đi. Ăn lẩu cái gì chứ, cậu không nhìn thấy tay của chính mình. Không phải vậy, đi ăn thịt nướng đi. Vũ Tư Tư đề nghị. Đan Diễn Vi bĩu môi, thịt nướng thì không nóng sao? Tớ mời khách, cậu còn ý kiến, không ăn thì đi ăn đồ Nhật. Tớ nhớ tới trung tâm mới mở một nhà hàng không tồi, đi thử xem. Được rồi, vậy thì thử một chút đi. Ngược lại, cô ngày hôm nay cũng không muốn về sớm như vậy. Các cô không biết, từ nay về sau thẩm mỹ viện cao cấp nhất Cần An sẽ không chiêu đãi Vũ Thư cùng đám người kia, bởi vì lòng của người đàn ông kia so với Kim còn nhỏ hơn. Trên bàn cơm, hai người cũng không có nhàn rỗi, một câu lại một câu cùng trò chuyện. Vì, Bạch Mã Vương Tử còn tìm cậu không? Vu Tư Tư ngồi xếp bằng, cô mới không nhịn được. Loại quỳ chân của người Nhật quả thực là tàn hại thân thể. Tìm tớ sao? Kể từ khi biết Lục Nhĩ nhằm vào mình, anh có gọi điện thoại, cô có thể đẩy thì liền đẩy đi, không đẩy thì liền nói tín hiệu kém. Có lúc bản thân cô ngẫm lại đều thấy không tiện. Đáng thương cho Bạch Mã Hoàng Tử, xem như là không có cơ hội. Vu Tư Tư cảm thán một tiếng, gấp một con cá thu nhét ở trong miệng, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Xem đàn diễn vi mặt sạm lại. Tư Tư, cậu nói xem, mấy ngày nay làm sao người của Lục Nhĩ đều yên tĩnh vậy? Ai mà biết được chứ, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn đi. Vu Tư Tư miệng đầy thức ăn nói chuyện mơ hồ không rõ. Trên thực tế thì cô từ Đường Kỳ Dũng nghiêm hình tra tấn rụ ra một điểm bí mật. So với Vi Vi biết nhiều một chút, ngày đó Đường Kỳ Dũng cùng Lục Trình Thiên đã đi qua Lục Nhĩ, nghe nói còn đem cả cảnh sát đến, làm cho Lục Nhĩ gà chó không yên. Phỏng chừng Lục Nhĩ hiện tại cũng không có lòng thanh thản tìm các cô gây phiền phức. Coi như là có tâm tình cũng không phải như lần trước, cảnh cáo đơn giản như vậy. Có thể là trực tiếp làm hai người bọn họ cho hả giận thì xong việc. Vậy đêm nay cậu trở về sao? Đàn diễn vi so với Vu Tư Tư hình tượng khá hơn một chút, không giống như mỗi cái nồi nhét đồ ăn vào mà lượng sức đi cắn một nửa tinh tế thưởng thức. Khoan hãy nói, nhà hàng Nhật Bản này cũng không tệ lắm. Trong miệng vẫn còn đang ngậm sushi, Vu Tư Tư suýt chút nữa bởi vì câu hỏi của đàn diễn vi mà phun ra ngoài, vội vàng nuốt xuống, thở hổn hển nói rằng: "Vi Vi này, cậu có thể hay không đừng hỏi đột nhiên như vậy?" Đàn diễn vi nhíu lông mày, vô tội hỏi: "Tớ hỏi khó trả lời sao? Vẫn là cậu hiểu lầm rồi." "Tớ khinh, đương nhiên là cậu hỏi có vấn đề rồi. Tớ buổi tối không trở về, lẽ nào đi công viên cướp ghế?" Vu Tư Tư nói chính là ghế dài ở trong công viên mà người lang thang hay ngủ. Đàn diễn vi nở một nụ cười hẹp: "Cậu không quay lại thì tớ cũng sẽ không nói gì." Lúc nào thì Vi Vi cũng trở nên khéo ăn khéo nói như vậy. Đây thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cùng người đàn ông lòng dạ rắn rết Lục Trình Thiên đó, Vì Vì nhà cô cũng trở nên xấu xa rồi. Ăn xong cơm, Vu Tư Tư mới nhớ đến bản thân đang thiếu tiền. May mắn thay đàn diễn Vi đã mang tiền, nếu không hai người họ sẽ thực sự ăn cơm bá vương rồi. Vì Vì, bữa sau mình nhất định sẽ mời cậu. Không có gì, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Chúng ta là ai với ai chứ? Đàn diễn Vi nói xong còn từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ đưa cho cô. Biết cậu gần đây trong tay hơi kẹt, đầu tiên đưa cho cậu xem như là giang hồ tương cứu đi. Cậu vẫn là bản thân giữ lại đi. Biết cậu làm việc hết mình, bây giờ bị thương, nghỉ ngơi cũng không có tiền, đưa cho tớ làm gì? Vu Tư Tư lập tức né đi, cô không có tiền cũng không đến nỗi cầm tiền của Vi Vi. Đàn diễn Vi nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: "Cũng đúng, bây giờ cậu có một máy rút tiền biết đi, cũng không cần tiền của tớ." Cô tin Đường Kỳ Dũng rất đồng ý lấy tiền của mình ra. Vu Tư Tư mặt đỏ lên, mở miệng oán giận nói: "Cái gì mà máy rút tiền biết đi? Vậy Lục Trình Thiên có tính là mỏ vàng di động không?" Lục Trình Thiên chỉ là một luật sư đang kiếm tiền, có thể so với kiếm tiền làm ăn của Đường Kỳ Dũng sao? Đàn diễn Vi không cảm thấy Lục Trình Thiên có nhiều tiền. Nếu mà có tiền, vì sao không đi ở biệt thự, còn ở chung cư nhỏ đó chứ? Nói cậu không hiểu, đúng là không hiểu thật. Vu Tư Tư rất kiên nhẫn thay cô giải thích: "Cậu biết Lục Trình Thiên lần này có thể thu bao nhiêu phí kiện tụng không?" "Không biết." Đàn diễn Vi không hề hiểu thu nhập cụ thể của Lục Trình Thiên. Cô chỉ biết danh tiếng của Lục Trình Thiên càng ngày càng lớn. Thành phố Cần An, thậm chí là càng nhiều người cả nước biết đến danh tiếng của anh. Chỉ có như vậy thôi. Vu Tư Tư có chút đồng tình vỗ vỗ vai của đàn diễn Vi, chìa tay ra trước mặt cô ra dấu 90 triệu sao? Vu Tư Tư nhìn không nổi mà trợn tròn mắt, lại ra dấu mấy lần. "Không phải là 900 triệu chứ?" Đàn diễn Vi cẩn thận trả lời, dựa theo luật lệ mà nói, phí kiện tụng không thể nào cao như vậy mới đúng. Vu Tư Tư trợn tròn mắt, đều sắp lên đến trời rồi. Vì Vì vẫn đang khái niệm nhỏ, nói ra giọng trầm dài, ngưỡng mộ đố kỵ hận nói: "900 triệu, đừng có đùa nữa. Bây giờ không phải có tiền có thể mời được Lục Trình Thiên. Phí kiện tụng rõ ràng nhất định chỉ có một phần, còn có hiệp nghị ẩn dưới đó. Nghe nói bên kiện tụng đưa cho Lục Trình Thiên 3 phần." Trong lòng cô tính toán, bình tĩnh nói: